Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, tin tức phóng túng thời gian. Đan Uyên Đan Chu lúc này ngay tại chế tác mới thuyền. Đan Uyên đưa tới Tăng Mạnh. Đan Chu biểu thị đây chính là thí nghiệm thuyền tốt thời điểm. Tại phía xa Lệ Sơn Trọng Hoa thì di chuyển voi trợ giúp đất cày. Đế Phóng Huân hóa trang thành một cái thường thường không có gì lạ lão nhân tiến đến người giả bị đụng, mà còn rất nhanh đe dọa Trọng Hoa hai cái tiền vỏ sò. Đế Phóng Huân biểu thị tiểu hòa tử là tốt lắm, dám làm dám chịu, mà còn cưỡng chế cho Trọng Hoa 10 bằng 50 vỏ sò. Trọng Hoa đem tiền vỏ sò phân cho người trong nhà phụ cấp gia dụng. Mưa nhỏ rất nhanh hạ xuống. Bắc Phương trấn Mông thị trông thủy thảo phong mỹ thời gian. Đông Bắc mới tại Vô Phùng Sơn xem nhiệt khí tiêu tán rất nhiều. Mặt đất hiện ra ẩm ướt. Phía Đông Nam Túc Sa thị chế mới muối thất bại. Nguyên nhân là phong bạo triều tịch đột nhiên tới. Có tin tức ngầm sưng. Đại Giang hạ lưu khu vực. Cá sấu tịch thị lên án truyền lôi thị tại Đại Giang cửa sông làm sự tình. Cướp bóc qua lại hành cước thương. Nhất là bọn hắn bộ tộc. Thế nhưng truyền lôi thị vu sư thế thốt phủ nhận. Mà còn vụng trộm nhét tốt một cái không ngờ tới cái miệng túi nhỏ. Trung Nguyên Trung Ương. Phóng Huân cửa nhà ngoài 10 dặm phỉ báng mộc phía trước. Có thêm hai hàng nhục mạ cộng công khắc chữ. Cộng công vụng trộm tìm người đem những cái kia khắc chữ cạo mất. Thế nhưng cái này sự tình bị thượng ban đến muộn một vị nào đó không muốn lộ ra tính danh hình pháp. Quan nhi tử thấy được. Đại hà bên trong bơi. Bởi vì mưa to duyên cớ mà dẫn đến mực nước lên cao. Sùng Bá Cổn dẫn đầu thủy lợi bộ môn. Cùng phòng hồ thị. Có Sùng thị. Cộng công tộc. Huyền Vu thị chờ ở cái này lấy chướng thủy pháp xây dựng đê đập. Chung quanh có mới tu kiến 3 trượng thành. Tây Đại Hoang. Trúc Dung thị cùng Thái tử Trường Cầm được mời tiến đến Tây Vương Mẫu thị tham gia Tây Vương Mẫu tang lễ, mới Tây Vương Mẫu đã xác lập. Trung Nguyên, Hỏa Chính, Phóng Huân huynh trưởng khế mơ tới phân biệt vẫn như cũ. Đã từng nhất là không hợp, bị sa lưu tại Sơn Hải biên thủy. Đại hạ chi địa đệ đệ thực thầm, trong mộng đệ đệ thọ mệnh đã không lâu. Tham thương tương cách đã có mấy chục năm. Khế viết một phần thẻ gỗ. Giao cho một con phi điểu, để nó hướng Tây Phương bay đi. Trung Nguyên, cơ khí, hậu tác, ngay tại thí nghiệm mấy loại mới mở ruộng phương pháp, hy vọng để cho lương thực tăng ra sản xuất. Trung Nguyên Nam Bộ, Long Địch thị công diệt Bá Quả thị, toàn bộ Sơn Hải thần linh khí tức, tại hạ chí đến một ngày này, đều có chút sinh động. Sơn Hải Đông, Đồ Sơn thị làm thất tinh, chi nhạc. Ở trên là Sơn Hải cục bộ địa khu tin tức thông báo. Đùng đùng vu sư trượng chống lấy mặt đất. Tương ba đối bọn hắn vu sư nói. Nơi này chính là cái kia luyện khí sĩ nói tới địa phương. Nơi này lúc nào có thị tộc. Xài Tang Sơn vu sư đồng dạng là một vị đại hán. So với một chút lão vu sư tới nói xem như trẻ tuổi mà lại ngay tại tráng niên. Thế nhưng hắn tóc mai lại có không bình thường hoa dâm sắc. Đây là lần trước cùng hỏa hồ ly giao thủ phía sau. Tiêu hao sức lực quá nhiều. Liền tự thân nhận lấy trọng thương. Cho nên tạm thời không có khôi phục lại. Thất vĩ hồ tại xích tùng từ trước mặt không tính là gì. Thế nhưng ở trong mắt Xài Tang Sơn rất là khó giải quyết. Lần thứ nhất tiến nhập thời điểm bởi vì ngộ phán địch thủ thực lực. Không nghĩ tới đối phương là hàng thật giá thật sơn thú mà không phải cường đại đỉnh phong địa thú. Dẫn đến Xài Tang Sơn chết mấy cái uy thần cấp chiến sĩ. Loại này đẳng cấp chiến sĩ chuyển xuống. Đủ để đảm nhiệm bên trong tiểu bộ tộc tộc trưởng. Tại Xài Tang Sơn loại này bộ tộc lớn bên trong cũng là lực lượng trung kiên. Tương ba tham dự lần trước chiến đấu. Nhưng bởi vì vu sư che chở mà không có đã bị quá lớn thương hại. Tham vân cấp chiến sĩ đối đầu sơn thú liền không thể nghiền ép. Huống chi thất vĩ hồ lúc ấy là làm rồi không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Tại đem nhà mình vu sư đả thương sau đó. Trận chiến này cũng liền không có cách nào tiếp tục đánh rơi xuống. Bởi vì như vậy đã được không bù mất. Đem sơn thú ép. Cuối cùng hắn sẽ làm ra cái gì sự tình đến. Ai cũng không nói chắc được. đến Thất Vĩ Hồ trình độ. Cho dù không phải Bạch Hồ cũng có đủ dị thú một chút bản sự. Còn như Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ thì chân chính có thể có thông thiên chi lực. Tương tự thần linh, Tương Ba nghĩ đến lần trước. Cái kia hồ ly thương thế chuyển biến xấu. Khí tức hạ xuống, vốn là đánh giết hắn tốt nhất thời điểm. Lại ngạnh sinh sinh bị cái kia không rõ lai lịch luyện khí sĩ làm hỏng. Đi, ta đi gặp hắn một chút. Luyện khí sĩ không tốt đắc tội. Huống chi là còn mạnh hơn người luyện khí sĩ. Chấm ngoặc kép, xài tăng thị vu là tới chịu nhận lỗi. Thế nhưng Tương Ba bản ý nhưng thật ra là tìm đến phiền phức. Vì vậy hắn liền không phục lắm. Cảm thấy vu làm như vậy, cũng không thể bảo trì xài tăng sơn mặt mũi không mất. Ngược lại sẽ để cho một chút kẻ xấu chi đồ coi thường xài tăng sơn. Thêm kết giao bằng hữu không có chỗ xấu. Xài tăng sơn hiện tại không bằng tuân sơn cũng là hợp tình lý. Vốn là yếu đi một đầu. Hiện tại càng là chết năm cái uy thần. Chấm ngoặc kép, lớn mương nước bị bọn hắn vượt qua đi. Tương Ba quay về nhìn một hồi. Đối xài tăng thị vu đạo. Đây là người tạo sông. Thoạt nhìn, nối thẳng đại trạch. Hai vị khách tới không có đi bao xa liền bị người ngăn cản. Chúng ta là tới gặp một người. Hắn cho chỗ ở nghe nói chính là chỗ này. Chấm ngoặc kép, đối mặt hỏi thăm Vân Mông. Xài tăng thị vu rất có lễ phép. Không biết các ngươi lại là chỗ nào bộ tộc đâu. Ta nhớ đến cái trước năm tháng thời điểm. Nơi này vẫn là ẩm ướt mềm sơn dã đất. Căn bản không có như thế bộ tộc lớn cư trú. Hắn nhìn xem chung quanh hết thảy. Trong mắt để lộ ra đều là mới mẻ cùng tò mò. Xài tăng thị vu đối Vân Mông giản đơn miêu tả một cái xích tùng tử hình dạng. Mà Vân Mông một cái liền biết là ai. Các ngươi tìm Kiều Tùng. Các ngươi lại là nơi nào đến? Vân Mông hỏi thăm, mà Tương Ba nhíu mày. Chúng ta chính là xài tăng thị. Xài, Vân Mông con mắt trợn thật lớn. Không đến nỗi đi, không mượn một chút muối sao? Đây là làm cái tới. Tương Ba nhìn thấy Vân Mông còn ngăn tại phía trước, lập tức rất không thích. Lúc đầu trong lòng liền có oán khí. Lúc này chính là đi ra ngoài. Một phát bắt được Vân Mông liền phải để qua một bên. Nhưng lúc này, Nam Khâu phía trước đi tới một cái đại hán. Tương Ba nhìn thấy cái này người, lập tức ngừng trong tay động tác. Mà Vân Mông cũng giật nảy mình, vội vàng triệt thoái phía sau dương cung. Xài tăng thị vu nhíu mày. Vừa muốn khiển trách Tương Ba, đã thấy Tương Ba thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc lên. Đối với hắn nói, vu, cái này người, lúc trước ta cùng Tương đuổi bọn hắn đi Đại Diêm Sơn lúc. Những cái kia chạy trốn tiểu bộ tộc bên trong, có một cái không dưới ta cao thủ. Chính là người này, Tương Ba quan sát tỉ mỉ đại nghệ, mà đại nghệ đi tới. Khí tức cường đại, hai vị từ chỗ nào mà đến? Xài tăng thị vu đạo, chúng ta tới tìm một người. Hắn kêu Kiều Tùng, đúng không? Đại nghệ giật mình, tới tìm hắn phiền phức a. Xài tăng thị vu, không phải, chấm ngoặc kép, Tương Ba, không tệ, đại nghệ, ngoặc kép, được thôi. Nhưng hiện tại hắn khả năng không rảnh. Hôm nay là hạ chí, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Tương Ba kìm nén đầy bụng tức giận. Mà xài tăng thị vu biểu thị nhà hắn cái này đại chiến sĩ là cái khờ nhóm. Nói chuyện bất quá đầu óc. Mời xích phương thị không nên hướng tâm bên trong đi. Hiện tại đến chính là đến chịu nhận lỗi. Nếu đối phương tạm thời không rảnh, vậy bọn hắn có thể chờ ở chỗ này một chút. Thế nhưng Tương Ba lập tức liền phẫn nộ. Ý tứ là đối phương thật sự là phô trương thật là to lớn. Xài tăng sơn dù nói thế nào cũng là có cổ sơn thần chiếu cố địa phương. Mặc dù vị trí tại Nam Phương, nhưng lại lệ thuộc vào bên trong sơn hệ. Nếu trên bảng nổi danh, kia liền không cái gì a miêu a cầu. Hắn bất quá chỉ là một cái luyện khí sĩ, cũng đùa nghịch hàng hiệu. Thế nhưng xài tăng thị vu lại đối xích phương thị nội bộ một chút cảnh sắc cảm thấy rất hứng thú. Tại hỏi thăm một chút sự tình sau đó, hắn biểu thị hy vọng có thể thu hoạch được cho phép đi vào đi dạo. Mà lúc này lão tộc trưởng cùng hy thúc cũng đã đến đây. Tại sau khi hiểu rõ tình huống, lão tộc trưởng biểu thị đương nhiên có thể. Xài tăng thị là tại bên trong sơn hệ bên trên thần thị. không thể tùy tiện đắc tội, mà lại Vân Tái cố ý đã thông báo, hình như muốn đi xài Tang thị phụ cận khai thác đá đỏ. Lão tộc trưởng trong lòng tính toán, nếu dạng này thì càng muốn tạo mối quan hệ, mà Tương Ba nhưng là cực kỳ tức giận. Hắn biểu thị Vu ngươi muốn đi chính mình đi chơi đi. Ta chính là không đi vào, mà xài Tang thị Vu sư tại chỗ ăn rồi liên lụy. Lập tức cũng tới tính tình. Hắn nói hết lời đến hiện tại, kết quả cái này ra hòa cưỡng phải cùng một đầu con lừa một dạng. Cũng làm cho xài Tang thị Vu hơi vung tay, mắng hắn một tiếng tiếp đó chính mình đi rồi. Tương Ba một người ngồi tại Xích Phương thị bên ngoài tảng đá lớn bên trên, mà Đại Nghệ lại không cùng đi vào, bầy gà đi theo hắn cùng một chỗ dao động ra tới. Tương Ba nhìn chằm chằm những cái kia gà con ngẩn người. Lúc này Đại Nghệ phát ra chân thành mời, tiểu huynh đệ, lưu gà đi sao, tẩu tán giải sầu, kết giao bằng hữu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.